Đường trở về tại dị thế giới. Chương 98, đào thoát. Khóc chuyện audio.com. Hắn bế nàng trên tay và chạy hết nóc nhà này tới nóc nhà khác, còn nàng lặng lẽ nằm trong vòng tay của hắn. Nàng nhìn hắn không chớp mắt lấy một cái. Hắn có thể cảm thấy hơi thở thơm như lan thở vào mặt mình, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn dừng lại nhìn xuống. Cô gái này dung mạo so với cá vàng cũng không thua kém. Lại có phần hao hao giống cá vàng. Nàng thành thục hơn cá vàng. Nàng có sức hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Tuy là mới cùng nàng thân thiết qua, nhưng lúc này cùng áp sát như vậy, nghe mùi hương xử nữ ở trên người nàng truyền qua, thì trong lòng vẫn cảm thấy nóng nực. Tim đập nhanh hơn, thầm mắng, tại sao bản thân lại không sinh ra sớm hơn a? Lúc này bốn mắt nhìn nhau. Mắt nàng và hắn không chớp, hai người nhìn nhau một cách say mê, rồi khi trong ánh mắt của nàng toát ra một tia nhu tình, thì hắn chợt tỉnh lại, hắn không dám nhìn vào đôi mắt to tròn, vô cùng xinh đẹp của nàng nữa, hắn sợ hắn sẽ bị quấn vào trong đó mất. Hắn một đời bị cô gái có đôi mắt xinh đẹp hút hồn như thế làm cho điên đảo. Kiếp này hắn thả lấy một nữ nhân. Hắn không yêu, nhưng nàng lại yêu hắn về làm vợ. Chứ hắn không muốn lấy người mà hắn yêu. Vì người hắn yêu, chẳng bao giờ yêu hắn cả. Hắn nói, ta biết ta rất đẹp trai. Nàng không cần nhìn ta kỹ tới như vậy đâu. Ta sợ à, hắn nói dối rất chuyên nghiệp. Không để lộ ra một tí gì gọi là lúng tung cả. Còn nàng không nói, chỉ gắng nhìn vào mắt hắn, lúc này nàng thấy ánh mắt hắn như muốn lẩn tránh nàng. Nàng cũng rất muốn biết tên nam nhân này là người như thế nào. Từ lúc mới gặp tới giờ, hắn mới chỉ nói với nàng một câu, rồi ôm nàng rời đi. Lúc nhìn vào con mắt còn lại của hắn, nàng cảm thấy thật là dễ chịu, thật là thoải mái. Khi nhìn vào trong con mắt của hắn, nàng không thấy cái gì gọi là dục vọng, không có cái gì gọi là mưu mô xảo trá, và tham lam, như ánh mắt của đám triều thần nhìn nàng vậy. Thứ mà nàng thấy trong ánh mắt của hắn khi hắn nhìn nàng, chỉ có sự hoài niệm, một chút tình cảm, rồi vô số sự bị thương và mất mát, và vô số thất vọng. Hẳn là hắn đang nhớ một người nào đó, khi nàng muốn dùng ánh mắt để an ủi hắn. Hòng làm hắn vơi bớt đi sự mất mát trong ánh mắt. Thì nàng lại thấy, trong ánh mắt của hắn là sự quyết tuyệt. Ánh mắt hắn vô cùng tang thương, rồi né tránh cái nhìn của nàng. Nàng cũng đoán là tên này có rất nhiều chuyện xưa. Hẳn là điều đó khiến hắn rất đau khổ. Nhưng mà nàng lại rất tò mò, và muốn đào hết bí mật của hắn. Lúc này, khi hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã dừng lại từ lúc nào. Hai người lại nghe thấy tiếng gọi lớn. Bọn chúng ở đằng kia. Một tên kêu lớn lên. Bọn chúng ở trên nóc nhà. Ở đằng kia, mau bắt lấy chúng. Chỉ cần ai giết lấy tên kia, được thưởng 500 kim tệ. Bắt sống được cô gái kia, được thưởng 3.000 kim tệ. Mau bắt bọn chúng về. Thiếu gia xe thưởng hậu hĩnh. Thế là đám người bên dưới như ăn phải thuốc kích dục. Bắt đầu trèo lên các nóc nhà gần đó. Bọn chúng nghĩ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nên định lao lên kiếm tiền đây mà. Hắn thấy thế vừa mừng vừa lo. Lo là hắn sắp phải dùng tới phương án B, cái này không được là hắn chết chắc. Còn mừng là hắn không phải nhìn vào đôi mắt đang xinh đẹp đang nhìn hắn chằm chằm, như muốn mọi hết mọi bí mật trong đầu của hắn ra vậy. Hắn nói, chà, cái mạng nhỏ của ta đáng giá 500 đồng vàng, còn ngươi thì tới 3.000 đồng đó, phải biết rằng. Chỉ cần 10 đồng tiền vàng, sẽ khiến cho một hộ gia đình nghèo có thể sống qua 2 năm. Mà giờ tới 500 đồng vàng treo cái đầu của hắn. Hắn cũng phục mình ghê, không ngờ, hắn đường đường là một đại nam nhân, mà giá chỉ bằng 1.6 nữ nhân trên tay hắn. Nàng nghe thấy hắn nói vậy, liền bĩu môi khinh thường nói, có 3.000 kim tệ, có gì đâu mà ngươi phải làm như nhìn thấy núi vàng thế. Hắn mỉm cười nói, Vậy ngươi sẽ trả ta bao nhiêu để ta không giao ngươi cho bọn họ à, với ta 500 đồng vàng hay 3.000 đồng vàng cũng rất quan trọng à, nàng nghe thấy thế. Mặt nàng đen lại nói, 1 vạn, nàng ra giá, hắn cười tà, hô lớn, 1,5 vạn đồng vàng, ai trả cao hơn thành giao. Cô gái ở trong lòng nghe thấy thế liền bất mãn, trừng mắt với hắn nói, ngươi dám bán ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong nàng, nhe răng ra, khoe một hàm răng trắng ngần, lại giơ mấy đầu ngón tay nhỏ xinh, cao cao, làm ra bộ dạng vô cùng hung dữ. Thấy bộ dạng khả ái của nàng, hẳn là nàng cũng hiểu sự trêu ghẹo của hắn, lại nghe đám người kia nói, ta trả 2 vạn, ngươi thả con bé kia ra. Hắn làm ra bộ dạng tham lam nói, tiền trao cháo mốc, tên kia cũng không hiểu ý nghĩa của câu trên, nhưng cũng đoán ra được vài phần rồi. Hắn nói, làm sao ta đưa tiền lại cho ngươi, nhỡ ngươi chạy đi mất thì làm sao? Hắn cười ta nói, các ngươi đông người như vậy, còn sợ ta chạy mất sao? Không phải ngươi đang câu giờ đó chứ? Tên kia nghe thấy vậy, biết âm mưu của mình đã bị lộ, liền nói, giờ ta không có nhiều tiền như vậy. Thôi trong túi này có 650 đồng tiền vàng. Ngươi cầm tạm, chờ một chút có người sẽ đưa tới thêm. Hắn làm ra bộ dạng, tham tài hơn tham mạng nói. Tốt tốt tốt, vậy ngươi mau ném qua đây. Tên kia cười lạnh, lòng thầm nghĩ, thằng nhãi ranh. Ngươi nghĩ là ta dễ bị lừa thế sao? Chỉ cần một câu nói của ngươi liền giao cho ngươi sao? Nhưng không sao, ta đã âm thầm bôi thuốc mê vào túi tiền rồi. Chỉ cần ngươi chạm vào, thì thuốc sẽ phát tác, đảm bảo ngươi sẽ rơi vào tay ta. Hắn cười lạnh, còn a, Long là ai cơ chứ? Hắn mang danh là quân nhân, nhưng thực ra, hắn là một sát thủ được quốc gia bồi dưỡng. Có thủ đoạn nào mà hắn chưa thấy qua, và còn chưa làm qua cơ chứ? Cho dù hắn không phải là quân nhân, hắn cũng rất hiểu đạo lý. Không dưng bỗng ân cần, ắt là có gian trá. Túi tiền rời tay tên kia, bay trên không trung và bay về phía hắn. A, Long hắn không chụp túi tiền bay tới. Hắn liền vung tay một cái. Túi tiền chia 5 xẻ 7 văng ra vô số tiền vàng. Hắn sử dụng tinh thần lực, điều khiển đồng tiền, tên kia hắn nói là có hơn 650 đồng vàng. Nhưng thực ra chỉ có hơn 100 đồng vàng mà thôi. Còn bao nhiêu còn lại là tiền bạc trong một khắc túi tiền vỡ nát và rơi xuống đất. Hắn sử dụng tinh thần lực, đánh dấu những đồng nào là tiền vàng, bắt đầu sử dụng tinh thần lực, che giấu đi sự hiện diện của mấy đồng tiền đó, rồi âm thầm sử dụng thủ đoạn điều khiển, giấu chúng đi, ở một nơi cách đó không xa, nếu có người ở đây mà là dân trong nghề, sẽ không kìm được mà thốt lên. Tinh thần khống vật, để đạt cảnh giới tinh thần khống vật, thì tinh thần lực phải mạnh tới cỡ nào kia chứ? Nhiều người tự thẹn không bằng, nếu họ mà biết thứ họ ao ước cả đời, lại bị một tên nhóc dùng để đi ăn trộm tiền, thì họ có thổ huyết bỏ mình hay không nữa? Nhưng người có tinh thần lực mạnh hầu hết là luyện dược sư. Hẳn là không thiếu tiền đi, tên ném túi tiền, tẩm vô số thuốc mê đó. Lúc đầu thì đắc ý, lúc sau thì tức giận, phải biết rằng đó là tất cả tiền lương của các huynh đệ tối ngày hôm nay. Mà bị tên kia đánh nát rớt xuống đất để vô số người bu nhau lại lượm mất. Các huynh đệ xông lên, giết hắn, tên kia hét lớn, không biết từ lúc nào, nhưng tên kia lợi dụng trời tối, đã áp sát từ lúc nào rồi. Bọn chúng đắc ý, lao tới cầm trên tay khảm đao. Định cầm đao chém chết a, Long, bọn chúng chưa vui mừng dược bao lâu, thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ, tất cả nước mưa trên trời dần đứng lại lơ lửng trên không trung, rồi từ từ hóa thành băng nhọn, rồi mọi người lại nghe một chữ, phá, thế là những tên lao tới, bị những hạt nước mưa, bị đông cứng lại, rơi lên người, biến thành tổ ong, trừ chỗ a, Long đang đứng tất cả bị tàn phá một cách thảm hại. Dù là võ giả, đều có thể sử dụng hộ thân đấu khí để phòng vệ. Nhưng chỉ có thể phòng được mấy phát mà thôi. Chứ làm sao có thể phòng trừ một trận mưa băng nhọn. khỏi cần nói cũng biết là những người ở trong phạm vi. Tất cả đồng thanh kêu lên, lĩnh vực, là lĩnh vực, hắn cũng không biết lĩnh vực là gì. Nhưng hắn có thể nhìn thấy sự khiếp hãi và không thể tin được ở trong mắt mọi người. Đặc biệt là cô gái trong lòng hắn, ai cũng có thể không biết chứ. Nhưng nàng thì không, nàng từ lâu đã đọc sách trong hoàng cung. Từ lâu đã biết, để tạo ra được lĩnh vực thì cần những gì. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, chỉ có ai tu vi đạt võ hoàng cấp mới có thể làm như thế được. Nhưng người đang bế nàng, thì lại không đạt tới cảnh giới đó, mà lại còn rất trẻ nữa. Đó là thứ gọi là thiên phú bẩm sinh, lúc này trong mắt nàng. Vô cùng lấp lánh ánh sao. Nếu nàng biết hắn, một tí gì gọi là đấu khí, hắn một chữ cắn làm đôi cũng không biết, thì không biết lúc đó, mặt nàng biến thành dạng gì. Nhân lúc mọi người thất thần, hắn nhanh chóng bế nàng chạy tiếp. Nãy giờ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức vậy là đủ rồi. Hắn dừng lại không phải là hắn bị ánh mắt kia làm cho si mê, mà là lúc nãy ở con hẻm, tận dụng sức bật của bản thân, mà dạp tường chạy trốn. Nhìn thì dễ nhưng để làm được điều đó thì vô cùng tốn sức lực. Hắn lại hỏi nàng, người sợ chết không? Nàng gật đầu lại lắc đầu, hẳn là nàng đang do dự của một tiểu nữ nhân đây mà. Hắn cười vô cùng hèn mọn nói, nếu ngươi sợ chết, thì nhảy cùng ta cho nó quen, còn nếu không sợ chết thì càng phải nhảy a. Nàng ngây người nghĩ, hắn muốn trêu ghẹo nàng. Hắn nói như thế không phải dù nàng có nói như thế nào, thì cũng không thoát được khỏi tay hắn sao? Lúc nàng đang tức tối trừng mắt với hắn, hắn nhanh chóng nhảy xuống cái máng nước lớn của mấy tòa nhà gần đó. Hắn và nàng ở trong máng nước bay đầu trượt nước nhanh chóng lẩn đi mất. Dưới sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, cách chương.